Chiến thần biến, chương 536, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, Đằng Phi cười nhạt, nhìn bốn phía hướng mình bày ra tốt mọi người. Trong lòng cũng có vài phần cảm khái. Cái gọi là vị, tôn nghiêm, mặt mũi cùng quyền lợi. Này hết thảy mọi thứ. Muốn nhận được, chỉ có thể theo dựa vào thực lực của mình. Dựa vào một đôi quả đấm ngạnh xanh xanh đích đánh ra. Hợp lại đi ra, giết đi ra, cũng chỉ có thông qua phương thức này, mới có thể để cho người khác chân chính tán thành ngươi. Tựa như hiện tại, những người này rối rít tới đây bày ra tốt. Chẳng lẽ thật là bởi vì Đằng Phi cứu bọn hắn một mạng đơn giản như vậy sao? Có lẽ có phương diện này nhân tố, nhưng tuyệt đối sẽ không rất lớn. Càng nhiều là Đằng Phi biểu hiện ra mạnh mẽ đến không gì sánh kịp thực lực cùng khí phách. Ở đây những người này, cái nào không phải là gian xảo vô cùng. Đằng Phi loại này yêu nghiệt giống như đích thanh niên, làm như thừa dịp hắn không xong toàn bộ quật khởi thời điểm trực tiếp một cước giết chết. Làm như cũng chỉ có thể khi hắn quật khởi sau đi toàn lực giao hảo. Cho dù không đi giao hảo, cũng tuyệt không thể đi đắc tội. Nếu không, Âu Dương gia đó là sống sinh sôi ví dụ. Bắc Cương Lý gia hao tổn tâm cơ, muốn lợi dụng A Khổ này cái con cờ hãm hại giết Đằng Phi cũng thất bại. Còn có người nào có thể trấn áp hắn? Dưới đất này, thật sự chôn đại lượng oanh thiên lôi. Lúc này, một cái đến từ Đông Hải Long Cung Liên Minh tuổi trẻ võ giả. Nhìn tựa hồ không có có bất kỳ thay đổi mặt đất. Có chút nghi ngờ hỏi. Là a, đất này mặt nhìn qua. Tựa hồ không có có bất kỳ biến hóa. Phía dưới này thật sự có đại lượng oanh thiên lôi. Lại có người biểu đạt ra trong lòng nghi ngờ. Nguy cơ quá khứ. Những người này bắt đầu tò mò. Những người khác mặc dù không có há mồm hỏi thăm. Nhưng nhìn phía Đằng Phi ánh mắt. Tuy nhiên cũng mang theo vài phần hỏi thăm. Có hay không? Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Đằng Phi cười mà như không cười cầm trong tay kia mai oanh thiên lôi muốn hướng trên mặt đất quăng đi. Vân vân, Đằng Phi bên cạnh Điền Hành Kiện một thanh kéo Đằng Phi. Sau đó sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Huynh đệ, ngươi cũng đừng làm chúng ta. Đồ chơi này thật là đáng sợ. Không có xem chúng ta chân cũng không dám dính địa sao. Không ít người cũng một đầu mồ hôi lạnh nhìn Đằng Phi. Trong lòng thầm mắng người này cũng quá điên cuồng. Khó trách trẻ tuổi như vậy là có thể chế hạ bực này uy danh. Cũng thật là một cái không sợ chết người a. Lúc này Lý Dật Phong cùng Tử Y Nương Tử từ đàng xa đi tới. Tử Y Nương Tử hướng về phía Đằng Phi cười duyên nói. Hoàn Chân Thần, làm sao ngươi trước đó cũng biết bọn họ ở chỗ này mai phục. Chúng ta cuối cùng không có nhục sứ mạng, đem những thứ kia thầm cái cọc tử sĩ cũng giết chết. Nếu không nơi này thật sự nổ tung, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. À, đây không phải là đế bái cốc chủ Hoa Tử Y Nương Tử sao? Ngay cả Tử Y Nương Tử cũng nói như vậy. Xem ra là thật sự. Mụ mụ, chúng ta vừa mới thiếu chút nữa đã bị nhảy lên trời. Nhảy trời cao, thiếu chút nữa tựu tan xương nát thịt được rồi. Trong đám người có không ít nhận ra Lý Dật Phong cùng Tử Y Nương Tử người. Tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi ở một bên nghĩ mà sợ. Đằng Phi lúc này, thân thể chậm rãi rơi vào mặt đất. Những người khác tất cả đều vẻ mặt khẩn trương nhìn. Điền Hành Kiện lẩm bẩm nói. Huynh đệ, ngươi có thể cẩn thận một chút. Nhiều như vậy cái mạng cũng ở trong tay ngươi nắm giữ rất. Đằng Phi cười cười. Sau đó nói. Không sao, oanh thiên lôi mặc dù đáng sợ. Nhưng vẫn là cần phải có gây ra mới có thể nổ tung. Vừa nói. Đằng Phi khẽ nhắm lại hai mắt, một cổ hùng hồn khổng lồ lực lượng tinh thần, giống như thủy ngân chảy giống như lan tràn đi ra ngoài. Phương viên mấy trăm dặm bên trong, mặt đất trở xuống đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều rõ ràng xuất hiện ở đằng phi tinh thần thức hải trong. Cảm nhận được dưới mặt đất kia chi chít, giống như mãn thiên tinh đấu giống như oanh thiên lôi. Đằng phi cũng không khỏi được cảm giác da đầu một trận tê dại. Thật là quá kinh khủng. Không thể không nói, Bắc Cương Lý gia dã tâm cùng lòng dạ độc ác trình độ. Cũng làm cho người xem thế là đủ rồi. Nếu không phải lúc trước đằng phi dùng tinh thần lực thám thính đến Lý gia nhị thiếu cùng A Khổ ở giữa truyền âm. Đằng phi cũng rất khó khăn nghĩ Lý gia lại có làm ra lớn như thế số lượng cử động. Ta nói huynh đệ, đồ chơi này dùng tinh thần lực đi cảm ứng có thể hay không nổ tung a? Điền Hành Kiện trong lòng run sợ nhìn đằng phi hỏi. Những người khác tất cả cũng rối rít nhìn về phía đằng phi. Sở dĩ những người này không dám xác nhận phía dưới này rốt cuộc có hay không oanh thiên lôi. Đang bởi vì bọn họ ngay cả tinh thần lực cũng không dám phóng hạ đi. Trời mới biết Lý gia oanh thiên lôi. Có biết dùng hay không tinh thần lực cũng có thể nổ tung. Tinh thần lực à, có nên không sao? Đằng phi cho một cái lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn. Điền Hành Kiện nhịn không được liếc mắt. Lẩm bẩm nói. Lão tử nhưng là không dám đi nếm thử. Cũng không muốn đi nếm thử. Các ngươi ai không sợ chết? Có thể thử một chút. Những người khác đều đi theo lật lên xem thường. Người Điền thiếu gia sợ chết. Chúng ta sẽ không sợ chết sao? Ai ăn no dỗi việc muốn đi thí nghiệm cái này? Trong chuyện này cũng không phải là không có người đối với này trên mặt đất thành tấm oanh thiên lôi không động tâm. Vấn đề mấu chốt ngay khi tại. Bọn họ ai cũng không dám động. Đằng phi lúc này, hai cánh tay chậm rãi mở rộng ra. Một cổ khủng bố lực lượng. Theo đằng phi thân thể, dùng hợp mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Tất cả mọi người không biết đằng phi rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo cổ lực lượng này lan tràn đi ra ngoài. Dao động người tâm một màn. Xuất hiện, tất cả mọi người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn. Từ bọn họ bên cạnh thổ địa chung. Trong rừng cây, trong bụi cỏ, trong bụi hoa. Chậm rãi dâng lên một ít viên viên đen nhánh. Ngưu nhãn lớn nhỏ viên cầu. Trong nháy mắt, những thứ này đen nhánh viên cầu tựu tất cả đều dâng lên đến trên bầu trời. Phô thiên cái địa chi chít. Thấy vậy mọi người trong lòng cũng kìm lòng không đậu dâng lên một cổ khổng lồ lạnh lẽo. Những người này thậm chí ngay cả lớn tiếng nói chuyện dũng khí cũng đánh mất. Nếu như không phải là tận mắt gặp một màn này, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng Bắc Cương Lý gia có làm ra như thế phát dồ cử động. Đây quả thực là muốn cùng thiên hạ mọi người là địch a. Cho dù ngươi có đếm không hết oanh thiên lôi làm uy hiếp. Người khác không dám dễ dàng đem các ngươi như thế nào. Có thể lòng dạ độc ác như vậy. Cũng quả thật có chút ra ngoài tưởng tượng. Lý Dật Phong cùng Tử Y Nương Tử vừa mới mặc dù tự mình xuất thủ nhổ này những thầm cái cọc tử sĩ. Nhưng cũng không nghĩ tới, ngay khi bọn họ dưới chân, lại ẩn tàng nhiều như vậy oanh thiên lôi. Này nếu là khi hắn cửa lúc giết người bị nổ tung. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy một ít bôi vẻ sợ hãi. So sánh với những người này đại khí không dám thở gấp một ngụm bộ dạng. Đằng phi thoạt nhìn thập phần dễ dàng. Hắn cười nói. Bắc Cương Lý gia cũng thật là hào phóng. Tặng ta nhiều như vậy thứ tốt. Ta liền từ chối thì bất kính. Được rồi, huynh đệ, những đồ này ca ca mặc dù nhìn cũng rất trông mà thèm. Nhưng tuyệt đối không cho đoạt. Người mau thu hồi. Điền Hành Kiện hướng về phía đằng phi liên tục chắp tay. Vẻ mặt cười khổ, hắn cảm giác ra sao không biết đằng phi cử động lần này ý vị như thế nào. Nói trắng ra điểm, chính là uy hiếp, chỉ có những thứ này đến từ ngũ vực các tộc tinh anh cường giả bày ra tốt, là không đủ, có lẽ bọn họ đối với đằng phi thực lực, đã hoàn toàn hiểu rõ, có thể bọn họ sau lưng gia tộc và thế lực, Thật sự có khinh địch như vậy, rất đúng đằng phi như vậy một cái không có gì căn cơ thế lực đích thanh niên nói xin lỗi sao? Hiển nhiên là không lớn thực tế. Để từng đối với đằng phi phát ra quá tất sát lệnh thế lực thu hồi tất sát lệnh. Cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Chớ nói chi là để cho bọn họ nói xin lỗi. Cho nên, đằng phi nhất định phải chọn dùng càng thêm mãnh liệt đích thủ đoạn. Muốn cho mọi người không chỉ là tôn kính hắn, hơn muốn sợ hãi hắn. Này phô thiên cái địa oanh thiên lôi, đã đủ để cho rất nhiều người ngủ không yên. Vô luận quăng đến đâu thế lực lớn chung đi, cũng đủ để đem cái này thế lực hạch tâm khu vực trực tiếp oanh thành cha. Sợ rằng đó cũng là Bắc Cương Lý gia tại sao phải không chút kiêng kỵ nguyên nhân căn bản. Chuyện này thành tựu thành. Không được, bọn họ cũng không có sợ hãi. Bất luận kẻ nào, muốn đi tấn công Bắc Cương Lý gia, cũng muốn giỏi hơn nhớ quá nghĩ có thể vì vậy mang đến hậu quả. Bởi vì Lý gia chỉ sợ chỉ còn một người. Chỉ cần hắn mang theo đại lượng oanh thiên lôi, cũng có thể dễ dàng để một cái siêu cấp thế lực trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chớ đừng nói chi là Lý gia bố trí oanh thiên lôi loại thủ đoạn này. Quả thực chính là xuất thần nhập hóa, lại giấu giếm được mọi người tai mắt. Đằng phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Bốn phương tám hướng phô thiên cái địa chi chít oanh thiên lôi hóa thành mấy đạo nước lũ. Trực tiếp bị thu vào không gian giới chỉ trong. Cho đến lúc này, bốn phía những người này mới cũng thở dài một cái. Nhìn phía đằng phi ánh mắt tràn đầy rung động, giống như đang nhìn một cái quái vật. Điền Hành Kiện khóe miệng co quắp quất, bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Cái kia, huynh đệ, ca ca ta có yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cũng đừng có nói sao. Đằng phi cười hắc hắc, sau đó nói, những thứ này oanh thiên lôi, ta một cái cũng sẽ không nhường lại. Điền Hành Kiện liếc mắt, nói, ta liền như vậy không hiểu quy củ. Ý của ta là, người có thể hay không lấy một viên đi ra, ném trên mặt đất, để mọi người khai mở nhãn giới. Nhìn đồ chơi này uy lực mạnh như thế nào? Là a, cho chúng ta kiến thức kiến thức. Khai mở nhãn giới sao? Lý gia để ở chỗ này oanh thiên lôi. Cho dù không phải là mới nhất mạnh nhất, uy lực cũng sẽ không kém. Đằng huynh tựu cho chúng ta khai mở nhãn giới sao? Đúng vậy, lần này cần đi Lý gia đòi một cách nói. Trước đó, hay là trước hiểu rõ hạ bọn họ oanh thiên lôi uy lực cho phải. Người xung quanh tất cả đều vẻ mặt chờ đợi nhìn đằng phi. Đằng phi thấy buồn cười. Điền Hành Kiện cử động lần này là vì giúp đỡ hắn cùng nhau uy hiếp ngũ vực quần hùng. Cũng không nghĩ những người này như thế phối hợp. Tất cả đều chủ động muốn giải oanh thiên lôi uy lực. Không phải là những người này không nghĩ tới. Mà là so sánh với. Bọn họ hơn muốn biết Lý gia rốt cuộc có nhiều kinh khủng. Vậy cũng tốt, ta liền lấy một viên thử một lần. Đằng phi vừa nói, bay lên trời, bay lên giữa không trung. Những người khác cũng tất cả đều đi theo cùng nhau bay lên. Vây quanh ở đằng phi chung quanh. Đằng phi cầm lấy vừa mới a khổ cầm lấy cái kia mai oanh thiên lôi. Hướng xuống đất thượng trực tiếp ném tới. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Ầm ầm vang lên. Thanh âm kia dường như muốn đem trọn vùng trời địa cũng cho xé rách. Trên mặt đất đầu tiên là một trận kịch liệt đung đưa. Tiếp theo đó là một cổ khổng lồ ma cô hình dáng bụi mù nổi lên. Một đạo mắt thường có thể thấy được khí lãng. Đem phương viên hơn 20 trong mặt đất hung hăng nhấc lên. Đầy trời bùn đất, khổng lồ hòn đá trực tiếp hóa thành phấn vụn. Ngăn chặn ở phía trước đầy đủ mọi thứ. Trong nháy mắt bị bôi đều, đồng thời, cũng có kinh khủng khí lãng, hướng về bầu trời đánh sâu vào mà đến. Không ít người tất cả đều sắc mặt hoảng sợ hướng về càng cao bay đi. Điền Hành Kiện đứng tại nguyên chỗ, tùy ý khí lãng đánh sâu vào của mình hộ thể cương khí. Khóe miệng kịch liệt co quắp, lẩm bẩm nói,